Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 106, Ma Pháp Sư Bét Bảng 05. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 2 tháng trôi qua. Thời gian Boss phản diện trùng sinh ngày càng đến gần mà Sở Ly thì vẫn đang miệt mài công việc. Hành hạ, em út và ác ma. Mỗi lần Sở Ly đều phải đi san ác ma cách nhà mấy thị trấn nên mỗi lần đều là đi vài ngày luôn. Cousin và Cassie ở nhà ngoan ngoãn tự tập luyện và CSAM sóc lẫn nhau. Cô để hai đứa nhỏ ở nhà vậy mà không sợ à, lỡ ác ma xuất hiện thì sao? Hệ thống lên tiếng hỏi. Sở Ly trả lời hờ hững. Không chết được. Lúc này cô đang đứng bên cửa sổ nhìn vào một ngôi nhà. Khi nãy Sở Ly đang đi trên đường thì đột nhiên bám theo một cô gái rồi về tới ngôi nhà này. Bên trong là hình ảnh cô gái nấu AN và chàng trai ngồi gần đó thì cầm báo đọc. Anh ta vừa nói với câu gì đó khiến cho cô gái cười rạng rỡ. Sở Ly nhìn một lúc rồi im lặng rời đi. Cô gái đó là ác ma. Có một số loài ác ma khi đã sống mấy TAAMNAM có thể biến thành hình dáng giống với con người. Những con ác ma này luôn được ma pháp sư truy đuổi nhất vì ma thạch của chúng rất bổ đối với ma pháp sư. Hệ thống thấy Sở Ly trước giờ chưa bao giờ giết ác ma để lấy ma thạch. Con nào cứng đầu thì cô đánh đến lúc nó mềm đầu thì thôi. Sở Ly rời khỏi ngôi nhà quay lại CAN phòng trọ của thị trấn. Sở Ly tất nhiên sẽ không xen vào sân diễn của nam chính. Không. Chính xác là một giọt máu cũng không có. Vị ma pháp sư này tên là Harry. Nhìn cách ông ta bắt giữ và giết ác ma liền biết sức mạnh ma pháp của ông vô cùng cao. Tề ông cốt truyện vị ma pháp sư đứng đầu học viện sẽ xuất hiện ở đây và chiến đấu với ác ma. Điều cô cần làm bây giờ là bắt, là gặp ông ta. Đi bên cạnh Harry là nam chính Sako. Hôm nay là ngày các học viên ra ngoài để thực hành chiêu thức ma pháp được dạy lên ác ma non. Nhưng vô tình lại xuất hiện một con ác ma lợi hại. Sako không những không sợ hãi còn cùng Harry chiến đấu khiến cho ông ta đặc biệt ấn tượng với nam chính. Mặc dù ma pháp của Sở Ly yếu nhưng cô không muốn sử dụng thứ lấy ra từ trong người ác ma. Cho nên cô chỉ đem đến pháp hội nguyên con rồi đòi tiền là được. Hôm nay cô đến đây không chỉ để san ác ma mà còn bởi vì nhiệm vụ. Với na âng lực kém cỏi này cô không thể quang minh chính đại vào học viện ma pháp được. Cần phải có một cửa sau. Nghĩ lại hệ thống mới thấy. Cô gái này thật sự chưa bao giờ giết người một cách máu me. Cho đến khi cuộc chiến đấu đã kết thúc. Sako trở về chỗ tập trung với đám học viên. Phía trước chỉ còn lại vị ma pháp sư thì Sở Ly mới xuất hiện. Harry nhìn thấy cô gái đột nhiên xuất hiện thì lập tức mở trạng thái cảnh giác. Cảm giác cô gái này mang lại cho ông ta không tốt lắm. Chào ngài Harry, tôi có chuyện muốn trao đổi với ông. Cô là ai? Tôi là Kali, muốn được tham gia vào học viện ma pháp. Tôi cần sự giúp đỡ của ông. Harry nghe thấy điều này thì hơi nhíu mày. Ông gặp không ít người vì muốn tham gia trường học bằng cửa sau. Nhưng chưa thấy ai mang thái độ tự tin như vậy. Giống như cô ta chỉ đang đến thông báo cho đối phương vậy. Buổi tuyển chọn NAM nay còn 2 tháng nữa. Nếu cô muốn thì hãy đến tham gia. Sở Ly lắc đầu. Tôi muốn tham gia học với đám học viên NAM ngoái cơ. Sở Ly nói rồi giơ lên một miếng vàng nhỏ hình tròn. Bên trên có khắc hình ngôi sao 6 cánh. Đây chính là huy hiệu của Hiệp hội Ma Pháp Sư. Harry hoảng hốt nhìn lên ngực mình. Phát hiện chiếc huy hiệu trên đó đã biến mất. Cô ta muốn khiêu chiến. Có một quy tắc lâu đời trong giới Ma Pháp Sư rằng nếu như một người có thể lấy được huy hiệu Ma Pháp Sư của đối phương thì họ có quyền khiên. Chiến với người đó mà người bị lấy huy hiệu thì không có quyền từ chối. Sở Ly thảy chiếc huy hiệu nhỏ trong lòng bàn tay. Mỉm cười. Đơn giản thôi. Nếu tôi thắng thì ông phải sắp xếp tôi vào lớp học mà tôi muốn. Harry nhìn cô gái trước mặt, tuổi tác chỉ khoảng 14, 15 tuổi mà lại có thể an nói một cách cuồng vọng như vậy. Được, vậy nếu cô thua thì phải quỳ xuống xin lỗi vì đã láo xược với người già. Ngay lập tức khi Harry vừa dứt lời, những vòng tròn ma pháp vàng xuất hiện trên tay ông ta. Ngôi sao trong vòng tròn có 6 cánh. Chúng lập tức bay về phía Sở Ly. Sở Ly không sử dụng đôi mắt đỏ mà chỉ tránh né bọn chúng. Đâu thể sử dụng rồi xóa trí nhớ ông ta đúng không? Cô phải khiến ông ta tâm phục khẩu phục đưa cô vào. Harry nhìn cô gái tốc độ nhanh nhẹn nhưng vẫn chưa chịu tấn công. Những vòng tròn ma pháp xuất hiện ngày một nhiều. Ngay lập tức một loạt những tia sáng màu vàng trải dài xuyên đến như mũi tên. Một con dao xuất hiện trong tay Sở Ly. Cô dùng chúng đỡ những mũi tên phát sáng này. Chuyện nữ cường. Harry mắt có chút lóe sáng nhìn cô gái. Ma pháp sư hầu hết đều không có thân thủ quá tốt vì họ chỉ tập trung sử dụng ma pháp mà thôi. Còn có, đó là dao ma pháp sao? Nhìn hơi lạ, chỉ có pháp vật mới có thể chống đỡ được ma pháp mà thôi. Nếu ông ta biết nó chỉ là một con dao Sở Ly mượn từ nhà bếp của phòng trọ thì sao nhỉ? Sở Ly đánh gãy toàn bộ kiếm vàng. Bắt đầu di chuyển từ từ đến ông ta. Harry nhanh chóng phóng các vòng tròn ma pháp khác. Có dây trói giữ chân cô gái nhưng chúng nhanh chóng bị chặt đứt đi. Tất cả các ma pháp đó đều không làm cô gái có một chút xây sức nào. Sở Ly mỉm cười nhìn ông ta. Chấm, còn chiêu nào nữa thì đem hết ra đi. Harry nghĩ có vẻ ông ta xem thường cô gái này rồi. Ông giơ tay lên. Một vòng tròn ma pháp khác xuất hiện. Những hình tròn phát sáng vàng lần lượt bay ra. Bùm, bùm, bùm. Một vùng rộng lớn trước mắt nổ tung tóe. Khói bụi mịt mù. Nhưng khi làn khói tan đi, cô gái vẫn đứng đó nhoẻn miệng cười. Thậm chí quần áo cô ta còn không dính chút bụi. Lông mày Harry bắt đầu nhíu lại. Một vòng tròn khác lại tiếp tục xuất hiện. Nó ngày càng to, to. To hơn nữa, bao trùm bầu trời xanh ngắt, dưới chân Harry xuất hiện ma pháp mang ông ta lên cao. Bùm, bùm, bùm, Harry nhìn mặt đất bên dưới. Như thế này nhất định cô ta sẽ không còn chỗ trốn. Nhưng không, cô gái kia vẫn đang đứng ở vị trí cũ, vẫn bộ dáng tươi cười kia. Cô nhìn lên cất tiếng hỏi ông ta. Chấm, hết chưa? Harry nhìn nụ cười của cô gái mà có cảm giác hoảng sợ. Sợ, đã bao lâu rồi ông không có cảm giác ấy chứ? Gương mặt cô gái lạnh tanh. Trong ánh mắt không có đến nửa phần cảm xúc nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Cũng đủ lâu rồi đấy. Giờ thì đến lượt tôi nhé. Cách chương.